Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Bạch Tuyết, Trầm Đại Nhân, có chuyện gì, người liền phân phó, Trương Tú Bà tránh ở một bên, cảm thấy bầu không khí không đúng, vẫn không có đi lên mời đến, bổn thiên sư cấp cho Bạch Tuyết cô nương chuộc thân, người nói cái giá đi, Thẩm Nguyên lớn tiếng nói, cũng cho Trương Tú Bà một cái ánh mắt hung ác. Cái này, Trương Tú Bà nghe nói như thế, thoáng cái liền rối loạn đầu trận tuyến. Bạch Tuyết có thể là của nàng cây dụng tiền, nàng có thể không có ý định bán. Trầm đại nhân, cái này Bạch Tuyết cô nương thuở nhỏ liền tại đây tiểu tiết lâu lớn lên. Ta xem nàng như con gái ruột, phải không bán đây? Trương Tú Bà vội vàng nghĩ đến một cái lấy cớ nói ra. Người sáng suốt nghe xong, liền biết nàng đang nói hoàng. A, tiểu tuyết, người nguyện ý cùng bổn thiên sư đi, còn là dừng lại ở cái này tiểu tiết lâu. Thẩm Nguyên cũng không có nhận Trương Tú Bà mà nói, mà là tự tin hỏi tới bên cạnh xinh đẹp Bạch Tuyết. Đại nhân, tiểu nữ lúc này lớn lên, mẹ đãi ta rất tốt, cũng không nghĩ rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Đa tạ đại nhân hảo ý, cái này Bạch Tuyết suy nghĩ hội. Liền cùng với khóc thút thít lên tiếng nói. Bạch Tuyết biết rõ Thẩm Nguyên nhậm chức thiên sư, nhưng người tu tiên, thân phận cao quý, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cảm thấy Thẩm Nguyên người này, tướng mạo xấu xí, không chỉ có háo sắc như mệnh, còn vô tình vô nghĩa, cùng theo một người như vậy, còn không bằng dừng lại ở tiểu tiết lâu đến tự tại khoái hoạt. Cho nên mới phải nói như thế. Trương mụ mụ còn là cho một cái giá đi. Thẩm Nguyên tức giận nói ra. Trong lòng thập phần nổi giận. Tức giận nhỏ dâu cá chê. Cao thấp nhảy loạn. Cái này Bạch Tuyết cũng quá không hơn nói. Bản thân thân phận gì? Có thể vừa ý nàng. Liền là phúc phần của nàng. Còn ra sức khước từ đây. Nói không chừng là coi trọng trẻ tuổi Lưu Ngọc. Thật sự là thủy tính dương hoa. Định không thể để cho nàng như nguyện. Đại nhân cái này thật sự không được. Ngươi xem tiểu tuyết nàng cũng không có ly khai ta. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ. Coi như hết. Trương Tú Bà đau khổ cầu khẩn nói. Như thế sợ bổn thiên sư không có bạc. Tại trì hoãn lải nhải đấy dài dòng. Cẩn thận đại nhân ta gọi Lâm huyện lệnh niêm phong ngươi cái này tiểu tuyết lâu. Thẩm Nguyên trên. Bàn vỗ. Quát lớn. Trên lầu lúc này vây đầy xem náo nhiệt khách nhân. Vậy được rồi, Thẩm đại nhân, chỉ cần 5 vạn lượng bạc, người liền nhưng bây giờ đem Bạch Tuyết mang đi. Trương Tú Bà thấy Thẩm Nguyên tình thế bắt buộc, đâu có thể mở miệng nói ra, nghĩ tại Bạch Tuyết trước khi đi, tại kiếm một khoản tàn nhẫn đây. Thẩm Nguyên xuất ra treo ở phiêu gian túi chữ vật, vào trong sờ mó, bỗng nhiên sắc mặt một thoáng có chút khó coi, nguyên lai hắn không có có nhiều bạc như vậy. Chỉ có 5.000 lượng ngân phiếu bên người. Mới vừa rồi là bị tức váng đầu. Làm như một gã tu tiên giả. Thẩm Nguyên cũng không thiếu bạc hoa. Nhưng thoáng cái làm cho hắn xuất ra 5.200.000 còn thật là khó khăn sự tình. Những năm này hắn nạp không ít tiểu thiếp. Một gia đình lớn phải nuôi sống. Trong tay ngân lượng một mực không nhiều lắm. Thấy Thẩm Nguyên thoáng cái sững sờ ở cái kia. Khôn khéo Trương Tú Bà. Lập tức liền phỏng đoán đến hẳn là không có nhiều bạc như vậy. Vội vàng nói. Đại nhân, nếu không ngươi nghĩ lại một thoáng. Ta thật sự không bỏ được tiểu tuyết ly khai. Nàng tựa như nữ nhi ruột thịt của ta giống như. Trương Tú Bà thuận thế cho Thẩm Nguyên một cái hạ. Bậc thang, hắn không muốn đem tuyết trắng viên này cây dụng tiền bán đi. Lúc này trên lầu, nghe tiếng đứng lên xem náo nhiệt khách làng chơi. Lúc này nhao nhao thấp giọng nghị luận, phỏng đoán cái này Thẩm thiên sư như thế nào kết thúc. Thẩm Nguyên sắc mặt là một thoáng màu đỏ một thoáng trắng. Cái này Bạch Tuyết cũng không phải là xinh hơn này sắc nước hương trời. Vốn không có ý định mang đi, nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao. Nhiều người như vậy ở đây, nếu lui bước, điều này làm cho mặt của hắn để nơi nào. Mắt nhìn, một mực ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Không ra một lời, lão thần khắp nơi Lưu Ngọc, chắc hẳn tiểu tử này chính đang chê cười bản thân, muốn thấy mình xấu mặt, những thứ này trước cho ngươi, còn dư lại bạc, bổn thiên sư sẽ phái người tại đưa tới. Thẩm Nguyên mày dạn mặt dày, đem 5.000 lượng ngân phiếu đặt lên bàn, lôi kéo Bạch Tuyết sẽ phải hướng ra phía ngoài đi. Cái này có thể không được. Đại nhân, nếu không ngươi còn là lần sau lại đến mang đi Tiểu Tuyết đi. Trương Tú bà thoáng cái ôm lấy Thẩm Nguyên chân, khóc nức nở nói. Thẩm đại nhân, buông tay, Tuyết Trắng một mực giãy giụa lấy, muốn rút ra bị bắt tay. Đi ngươi đây, chỉ thấy Thẩm Nguyên một chân liền đem Trương Tú bà đá ra vài bước xa. Nằm dạp trên mặt đất nhất thời dậy không nổi, mấy cái tay chân lúc này cũng tiến lên đi ngăn trở. Đều bị 2-3 chiêu liền lộn ngã rồi. Thẩm Nguyên ra tay không nặng, cũng không có làm chết người. Nhất thời Tiểu Tuyết lâu hỗn loạn không chịu nổi. Trên lầu quần chúng nhao nhao nghị luận nói. Cái này không phải đắc đạo cao nhân. Rõ ràng là thổ phỉ ác bá. Liền thanh lâu nữ tử cũng muốn minh đoạt. Thẩm Nguyên lôi kéo chính ra sức giãy giụa Bạch Tuyết. Hướng cửa ra vào vội vàng đi đến. Nhưng bên cạnh một mực tĩnh tọa Lưu Ngọc. Một cái lắc mình chắn trước mặt của hắn. Thẩm Nguyên, người mạnh mẽ đoạt dân nữ, làm hại yếu nhược bách tính, há lại một cái người tu đạo có thể làm ra sự tình. Nếu như bị tông môn biết rõ, người như thế hư hao tông môn danh dự, ta xem ngươi có cái gì tốt kết quả. Lưu Ngọc ngăn tại Thẩm Nguyên trước mặt, chỉ vào hắn tức giận nói ra. Thẩm Nguyên bị nữ sắc sở mê, là chính bản thân hắn đạo tâm bất định, không muốn phấn đấu. Lưu Ngọc cũng không tốt nhiều lời, nhưng bây giờ mạnh mẽ đoạt dân nữ, làm hại yếu nhược bách tính liền phạm vào người tu đạo tối kỵ. Cũng trái với Hoàng Thánh Tông Tông Quy. Lưu Ngọc không thể không ra tay ngăn cản. Không cho cái này có nhục tông môn sự tình tại phát sinh trước mắt. Ngươi, Lưu sư đệ, ngươi rất tốt. Thẩm Nguyên hổn hển nói. Nói xong liền thả khóc thành nước mắt người giống như Bạch Tuyết. Bước nhanh ra ngoài. Thẩm Nguyên đương nhiên biết rõ mạnh mẽ đoạt dân nữ, làm hại yếu nhược bách tính trái với tông quy, chỉ có thể dừng tay. Phải biết rằng trái với tông quy, kẻ nhẹ thì diện bích cảnh cáo, xử phạt điểm cống hiến, kẻ nặng xóa đi tu vi, trục xuất sư môn. Thẩm Nguyên một mực ỷ vào Hoàng Thánh Tông đệ tử thân phận, cáo mượn oai hùm, hắn cũng không muốn bị tông môn xử phạt. Tạ Lưu công tử đại ân. Bạch Tuyết trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói. Lưu Ngọc cùng theo Thẩm Nguyên cũng quay người đi ra ngoài. Cùng vốn không có nhìn đẹp đẽ Bạch Tuyết liếc, nhìn việc này phong hồi lộ truyền, Trương Tú bà lập tức bỏ lên kêu lớn. Cảm ơn, Lưu công tử, cảm ơn, thiên sư đại nhân. Trên lầu đám khán giả ngươi một lời, ta một câu, lớn tiếng nghị luận mở. Đều nói cái này trẻ tuổi thiên sư, một thân hạo nhiên chính khí, lúc này mới giống như đắc đạo người, làm cho người bội phục a. Thẩm sư huynh, người không phải nói có việc không có nói rõ sao? Lưu Ngọc đuổi theo ra đi, đối với Thẩm Nguyên lớn tiếng hỏi, chỉ thấy Thẩm Nguyên cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Lưu Ngọc liền biết rõ đây là Thẩm Nguyên tại ăn nói bừa bãi, lãng phí bản thân thời gian. Lưu Ngọc quay người hướng Nghĩa Trang đi đến, mặc kệ Thẩm Nguyên tự hành rời đi. Thẩm Nguyên lúc này đối với Lưu Ngọc coi như là hận thấu xương rồi. Theo dịch trạm tìm đến ngựa, liền hướng Viêm Nam Thành xuất phát, không muốn tại địa phương quỷ quái này thêm một khắc. Trong lòng nghĩ thầm, tốt một cái Lưu sư đệ, còn nhiều thời gian, chúng ta chờ coi. Lưu Ngọc phát hiện cái này Điền Bình huyện liền một cái đường lớn, do đông hướng tây kéo dài, phố hai bên cạnh chính là các loại cửa hàng, trong đó lớn một chút như lương thực khách điếm, bố trang, quán rượu, ít một chút có y quán, tiệm cơm, trà phổ, như vậy đến là thuận tiện nhận thức đường. Lưu Ngọc rất nhanh đã tìm được, tiến đến Nghĩa Trang con đường. Không xa Nghĩa Trang lộ ra có chút vô cùng đơn sơ. Một loạt do cỏ tranh, đất vàng, mảnh gỗ đơn giản dựng phòng ốc, trong đó đệ nhất gian lớn nhất, đó chính là phòng chứa thi thể. Khác mấy gian phòng nhỏ, là nha dịch chỗ ở, cùng Viêm Nam Thành Nghĩa Trang căn bản không so được. Tại đây giống như tan hoang bộ dạng, có thể nghĩ, trong phòng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. khẳng định đồng dạng cũ nát. Hết chương.